Tân giới chủ chi vương, chương 6, đấu giá ở Hắc Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng đấu giá ở Hắc Vọng, tiểu thư phải 30 phút nữa mới bắt đầu đấu giá. A Hắc sau khi cùng Tam tiểu thư đến chỗ đấu giá thì đi dò hỏi thông tin và thời gian buổi đấu giá bắt đầu. Được rồi, chúng ta đi dạo một chút rồi quay lại. Tam tiểu thư nói với A Hắc, số tài khoản của quý khách hiện có 2 tỷ. Diệp Thiên Thần đang kiểm tra số tiền hiện có của mình tại quầy thu ngân của phòng đấu giá. Không biết chỉ nhiêu đây đủ để tranh với mấy người nhà giàu hay không? Không, chắc là không rồi. Sau khi kiểm tra tiền của mình, hắn tự lẩm bẩm một mình. Thiên Thần đệ, trùng hợp vậy, ngươi cũng đến đây để đấu giá sao? A Hắc đang đi cùng Tam tiểu thư đi ra thì thấy Diệp Thiên Thần nên lên tiếng. A Hắc ca, huynh cũng đến để đấu giá sao? Diệp Thiên Thần quay lại khi nghe tiếng gọi mình thì ngạc nhiên rồi lên tiếng. Sau đó ba người đến chỗ một quán nước ngồi xuống cùng trò chuyện, nhưng có vẻ vị Tam tiểu thư và Diệp Thiên Thần vẫn không hợp nhau lắm. Hai người cứ tranh cãi với nhau, một người thì cứ lạnh lùng mà nói, một người thì cứ nóng nảy mà nói, làm A Hắc luôn phải hòa giải. Còn 5 phút nữa phòng đấu giá bắt đầu, xin mời các vị đến để đấu giá, tiến về phòng và chọn chỗ ngồi cho mình. Tiếng loa thông báo vang lên, những ai đến đấu giá đều nhanh chóng tiến về phòng đấu giá và lựa cho mình chỗ ngồi. Khi đến cửa phòng đấu giá, ai cũng được phát cho một bảng số của mình để dơ ra khi tranh giá. Diệp Thiên Thần, A Hắc và vị Tam tiểu thư lựa 3 ghế ở giải đầu ngồi kế nhau. Sau khi tất cả khách đến đấu giá vào phòng hết thì tiếng người chủ trì cuộc đấu giá lên tiếng. Cảm ơn các vị đã đến đây để tham gia buổi đấu giá hôm nay của Hắc Vọng, không chậm trễ nữa. Tôi sẽ là người chủ trì buổi đấu giá hôm nay, bây giờ xin bắt đầu. Người chủ trì buổi đấu giá lên tiếng nói, bây giờ tôi xin nói luật lệ đấu giá ở đây cho các vị. Đầu tiên chúng tôi đem vật đấu giá lên và tuyên bố mức tiền tăng sau mỗi lần giơ bảng, không ai được tự ý hết giá, nếu không sẽ hủy tư cách. Thứ hai, cấm ẩu đả, nếu vi phạm tôi sẽ trừng trị nghiêm khắc cho dù là người đó có gia thế như thế nào. Thứ ba, người nào cố ý phá rối như cố tăng giá mà món đồ mình không muốn sẽ bị cấm không được bước chân vào phòng đấu giá này và toàn bộ Hắc Vọng. Cuối cùng, sau khi đấu giá thành công vật phẩm thì sau khi kết thúc đấu giá các vị sẽ thanh toán tiền và được nhận đồ, nếu ai đến khi đó không có tiền thanh toán sẽ phải gánh hậu quả nghiêm trọng. Xin các vị hãy tuân thủ đúng luật lệ ở đây. Bây giờ món đồ đầu tiên xin được mang lên. Người chủ trì là một người đàn ông đoán tuổi chừng 40 nhưng lại tỏa ra một khí tức rất mạnh nên không ai dám lên tiếng phản đối gì khi ông nói. Ở Hắc Vọng ai cũng biết người chủ trì phòng đấu giá là người rất thần bí, không ai dám đụng đến. Sau khi ông nói xong thì món đồ đầu tiên được một cô gái mang lên. Vật đầu tiên được đấu giá hôm nay là một đạo lôi sát, toàn tia lôi điện đều màu đỏ, uy lực rất khủng khiếp, nhưng đây chỉ là một đạo lôi nên phải lĩnh ngộ được mới sử dụng được, nếu không cũng vô ích. Vật phẩm này có giá 500 triệu, mỗi lần giơ bảng tăng 100 triệu. Người chủ trì giải thích rõ ràng sau khi đưa vật phẩm này lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo lôi chứ không phải một lôi trùng hoàn chỉnh, một lôi trùng sau khi dùng sẽ chắc sử dụng được lôi trùng đó. Còn một đạo lôi thì phải lĩnh ngộ thì mới sử dụng được, mà cái này chỉ có một đạo nên chỉ dùng được một lần, nếu lĩnh ngộ không được thì nó sẽ biến mất. Phòng đấu giá bỗng im lặng, không ai lên tiếng. Vật phẩm này là lần thứ 3 được đem lên rồi, nếu không ai mua thì chỉ có đem đi nơi khác hoặc tiêu hủy thôi. Mọi người trong phòng đấu giá thì thầm với nhau, nếu không ai đấu giá vật phẩm nào, vị khách bảng số 19 đã giơ bảng, 600 triệu lần một. Không biết có ai ra giá nữa không? Người chủ trì mừng khi đã có người ra giá, và vị khách bảng số 19 này là Diệp Thiên Thần. Thiên Thần đệ, A Hắc định nói gì với Diệp Thiên Thần thì bị cản lại. A Hắc ca huynh đừng lo, thứ ta không chắc chắn sẽ không giải mà làm đâu. Diệp Thiên Thần nói lại với A Hắc, người nói như chắc chắn lĩnh ngộ được vậy. Vị Tam tiểu thư lên tiếng nói với Diệp Thiên Thần. Ha ha ha, Diệp Thiên Thần chỉ cười mà không lên tiếng. 600 triệu lần 2, chấm, 600 triệu lần 3, bụp bụp. Sau khi người chủ trì hô xong lần 3 thì gõ búa gỗ xuống cái bàn rồi nói tiếp. Chúc mừng vị khách số 19 đấu giá thành công vật phẩm đầu tiên. Thằng nhóc này điên sao, đó chỉ là một đạo lôi thôi, chỉ có thể lĩnh ngộ một lần, nếu không được thì mất trắng 600 triệu. Tiếng thì thầm to nhỏ, chắc là một thiếu gia của gia tộc nào rồi, tiêu tiền như chơi thôi. Tiếng thì thầm to nhỏ, vị khách số 19 sau khi đấu giá kết thúc cậu sẽ thanh toán tiền và nhận đồ. Ngoài vật phẩm này ra thì cậu còn được tặng một cuốn võ kỹ và một tin tức bí mật. Người chủ trì nói với Diệp Thiên Thần, cái gì, còn được tặng võ kỹ và biết một tin tức bí mật miễn phí, tên nhóc này vớ được vàng rồi. Tiếng thì thầm to nhỏ, bây giờ vật phẩm thứ hai sẽ được mang lên. Người chủ trì nói, cô gái hồi nãy đem một vật phẩm khác lên, vật này là thép tiên linh. Nó là một tấm khiên địa cấp hạ phẩm có thể cản lại tấn công của ngũ phẩm trung cấp võ giả bình thường trở xuống. Ngoài ra nó còn có 3 lần cản lại đòn đánh của những ngũ phẩm trung cấp võ giả trở lên hoặc những trung cấp võ giả không bình thường, thậm chí cao cấp võ giả. Chỉ cần truyền linh khí vào thì nó sẽ được kích hoạt, nhưng chỉ 3 lần. Người chủ trì giải thích, giá khởi điểm là 1 tỷ mỗi lần dơ bảng tăng 100 triệu. Người chủ trì nói, vị khách số 1 dơ bảng, vị khách số 25 dơ bảng, vị khách số 9 dơ bảng, vị khách số 16 dơ bảng, vị khách số 15 dơ bảng. Bây giờ không ai dơ bảng nữa, người chủ trì nói. 2,8 tỷ lần 1, 2,8 tỷ lần 2, chấm, 2,8 tỷ lần 3. Xin chúc mừng vị khách số 15, sau khi đấu giá kết thúc sẽ thanh toán và nhận đồ. Bây giờ vật phẩm kế tiếp, bây giờ sẽ là vật phẩm thứ 6, cũng là vật phẩm cuối cùng. Cô gái đem lên một cái hộp được vải che lại rồi đặt xuống bàn. Sau đó người chủ trì lại và mở tấm vải ra khiến ai cũng ngạc nhiên. Vật phẩm này là băng liên ngũ sắc, về tác dụng thì chắc các vị ở đây đều biết rồi. Người chủ trì nói, băng liên phân chia từ nhất sắc đến cửu sắc, từ nhất sắc đến tứ sắc thì không khó để tìm, nhưng từ ngũ sắc đến bát sắc thì như mò kim đáy biển, còn cửu sắc thì coi như là truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tác dụng thì băng liên từ nhất đến tứ sắc chỉ có thể đem luyện đan hoặc luyện khí, còn ngũ sắc trở lên sẽ giúp người dùng sử dụng được băng thuộc tính, kháng băng, thường hay đạo băng và giảm được gần một nửa sát thương của băng trùng gây ra. Ngoài ra, khi luyện hóa sẽ tạo ra một lĩnh vực băng giá và còn tạo ra được một đạo quang ngũ sắc giúp cản một đòn tấn công của những lục phẩm trung cấp võ giả không bình thường. Giá khởi điểm là 3 tỷ mỗi lần dơ bảng tăng 500 triệu. Người chủ trì nói. Vị khách số 20 dơ bảng, người chủ trì nói, thứ này ta nhất định phải có được, có nó ta sẽ trở thành sơ cấp võ giả cấp S, Tam Tiểu Thư là vị khách số 20. Tam Tiểu Thư nói với A Hắc và Diệp Thiên Thần nghe. Tam Tiểu Thư bây giờ là sơ cấp võ giả cấp B, sắp đột phá cấp A, nếu luyện hóa băng liên ngũ sắc chắc sẽ đột phá lên hẳn cấp S, vị khách số 15 dơ bảng. Vị khách số 24 dơ bảng, vị khách số 1 dơ bảng. Vị khách số 3 dơ bảng, vị khách số 20 dơ bảng, vị khách số 15 dơ bảng, vị khách số 20 dơ bảng, vị khách số 15 dơ bảng. Tam Tiểu Thư với vị khách số 15 cứ thay nhau dơ bảng, bây giờ ai nhiều tiền hơn thì sẽ thắng. Vị khách số 20 dơ bảng, sau một hồi thì cuộc chiến đã đến hồi kết, vị Tam Tiểu Thư đã chiến thắng. 20,5 tỷ lần 1, 20,5 tỷ lần 2, chấm, 20,5 tỷ lần 3. Chúc mừng vị khách số 20. Bây giờ vị nào đấu giá thành công xin hãy tiến đến chỗ thanh toán để thanh toán và nhận đồ. Người chủ trì nói, vị khách số 19 cậu hãy đi theo tôi. Người chủ trì nói với Diệp Thiên Thần. Ai nãy đều đến thanh toán và nhận đồ, còn Diệp Thiên Thần thì cùng người chủ trì đến một căn phòng. Diệp Thiên Thần trực tiếp thanh toán cho người chủ trì. Đây là đạo lôi sát của cậu. Ngoài ra ở đây có một võ kỹ luyện thể thuộc tính lôi, cậu có thể đổi thành võ kỹ khác nếu cậu không cần. Người chủ trì nói với Diệp Thiên Thần, không cần đâu, ta cũng tu luyện thân thể nên thứ này rất hợp với ta. Diệp Thiên Thần nói, được rồi, đây là huyền cấp võ kỹ luyện thể cùng với bộ lôi kỹ đi cùng nó. Người chủ trì đưa cuốn võ kỹ cho Diệp Thiên Thần, còn một tin tức nữa, nó có liên quan đến lôi sát trùng. Người chủ trì nói tiếp, Diệp Thiên Thần nhận lấy cuốn võ kỹ thì nghe tiếng nói của người chủ trì thì ngạc nhiên. Ông nói có liên quan đến là sao? Diệp Thiên Thần hỏi người chủ trì, nói liên quan cũng không chính xác, nói đúng là vị trí chính xác của lôi sát trùng. Người chủ trì nói với giọng rất điềm tĩnh, vị trí chính xác là ở đâu? Diệp Thiên Thần nói với giọng nói lạnh lùng, mặt không lộ ra vẻ lo lắng. Nó nằm ở một khu núi giữa vùng ngoại thành và nội thành. Người chủ trì nói, cảm ơn về tin tức này, bây giờ tạm biệt. Diệp Thiên Thần nói, khoan đã, trước khi đi ta có việc muốn hỏi cậu. Người chủ trì nói, việc gì? Diệp Thiên Thần nói, người tên gì, tu vi hiện tại, sư phụ là ai? Người chủ trì hỏi Diệp Thiên Thần, tại sao ta phải trả lời những câu hỏi này? Diệp Thiên Thần cẩn thận với người chủ trì và hỏi, Ta thấy cậu có gì đó rất khác biệt với người khác nên rất hứng thú chứ không có ý gì khác. Người chủ trì cảm nhận thấy Diệp Thiên Thần cẩn thận với mình nên lên tiếng giải thích. Ta tên Diệp Thiên Thần, tam phẩm trung cấp võ giả, còn sư phụ thì không tiện nói ra. Diệp Thiên Thần suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Cậu sau này nhất định sẽ rời khỏi nơi này đúng không? Người chủ trì nói, đúng vậy, có việc gì sao? Diệp Thiên Thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cứ gọi ta là Hắc Lão đi. Còn cậu khi rời khỏi đây không biết có thể ghé đến đây một chuyến để gặp ta không? Hắc Lão nói, được thôi, với lại ông cứ gọi ta là Thiên Thần được rồi. Diệp Thiên Thần nói, đây là một chiếc nhẫn không gian, nó được dùng thế nào chắc cậu biết rồi. Ta tặng cho cậu. Hắc Lão nói, cung kính không bằng tuân lệnh. Diệp Thiên Thần nhận chiếc nhẫn và nhỏ máu nhận chủ rồi cất đạo lôi sát và võ kỹ vào. Bạn của cậu chắc đang chờ cậu nên tạm biệt. Hắc Lão nói, tạm biệt. Diệp Thiên Thần nói xong thì đi ra khỏi phòng. Diệp Thiên Thần, sau này chắc chắn sẽ nổi danh khắp nơi. Hắc Lão tự nói, võ giả không bình thường là nói những võ giả vượt cấp chiến đấu và những võ giả cùng cấp không ai địch lại. Cách chương.